Chương 5. Mới đầu mùa hè mà trời đã nóng như đổ lửa. Cuối canh 2 mà Lê Văn Duyệt vẫn chưa ngủ. Trong căn nhà sang trọng của mình ở phía đông Hoàng Thành, Duyệt vẫn đi đi lại lại. Đã hơn một năm rồi, vụ án phản nghịch của Nguyễn Văn Thuyên, nhà vua vẫn chưa quyết. Cha con Nguyễn Văn Thành vẫn sống. Chừng nào cha con nó còn sống thì Duyệt và Chất cũng như nhiều kẻ khác không yên. Con người có tài năng đức độ hơn người ấy còn sống thì quyền lực của Duyệt và nhiều người còn bị đe dọa. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc Gia Long sủng ái Thành là Duyệt cứ điên lên. Giao cho Lê Chất vạch tội nó vay công khố 4.500 quan mà ngài vẫn tha. Con nó có thơ bội nghịch, vào tay Càn Long hoàng đế thì đã chém ba họ. Thế mà ngài chỉ lột mũ áo cho về. Bày ra chuyện hắn xui hữu đầu độc hại đại thần, trộm ấn, mà ngài chỉ chém hữu, không chém hắn, Duyệt lại càng bực. Cứ nghĩ Gia Long là người sắt đá kiên quyết, nhưng trong việc này không hiểu sao lại chần chừ do dự như thế. Chợt nghĩ đến chuyện Hoàng thượng có thể tha Nguyễn Văn Thành, phục chức cho Thành. Duyệt như muốn gào lên, muốn xông tới mà bóp cổ cha con Thành. Phải bày thêm cách, phải gọi thằng Lê Chất khôn ngoan đến tìm cách khác. Y cho người gọi Lê Chất đến. Lát sau Chất bước vào. Duyệt bày tỏ nỗi lo lắng của mình và hỏi Chất có kế sách gì không. Chất buồn bã. Thượng sách, hạ sách mình dùng cả rồi, mà chưa có kế nào thành cả. Nó có tài, không tham nhũng, không hà hiếp ai, có nhiều kế sách hay trị quốc. Nếu có ai nói cho Hoàng thượng điều đó, thì nó lật thế cờ như chơi. Duyệt nói. Hay là hạ độc? Chất lo lắng. Kế đó dễ lộ lắm, mà không kính có khi đại huynh và đệ đều mất mạng. Chưa bao giờ hai người thấy khó như lúc này. Chợt tên lính hầu chạy vào. Bẩm tướng quân, có người từ Thanh Hóa vào xin gặp gấp. Mắt Duyệt sáng lên. Cho vào ngay. Lê Chất định tránh đi. Duyệt bảo, cứ ở lại. Một tên lính hiệu quần áo đẫm mồ hôi và bụi đường bước nhanh vào. Nô tài xin kính chào tướng quân. Chợt nhìn thấy Lê Chất, tên lính do dự. Duyệt nói, không sao, đây là Lê tướng quân, em của ta. Ngồi xuống đi. Có gì, người cứ nói thong thả. Tên lính cúi chào Chất rồi ngồi vào ghế thưa. Dạ bẩm, Lê Duy Hoán làm phản, bị đóng gông đang trên đường giải về kinh. Nguyên là Lê Duy Hoán, sau khi được Gia Long phong làm Diên Tự Công, cho thế tập tước vị giữ việc thờ cúng nhà Lê. Cấp cho 10.000 mẫu ruộng, hàng năm thu hơn 6.000 học thấp, tự dân 1.060. Hoán thu được tiền tô đúng hơn 2.600 quan, được cấp thêm 370 quan, bỗng nhiên trở thành người giàu có. Bắc Thành nhiều kẻ ơn sâu nhà Lê, muốn phế bỏ nhà Nguyễn, đã lập thành một đảng lớn quấy rối vùng Bắc Ninh. Đổi danh Hoành ở Khoái Châu là một yếu nhân của đảng ấy. Thấy chỗ Hoán vừa có của vừa có danh nhà Lê, dễ lôi kéo dân chúng nên tìm cách mua chuộc. Y vào Thanh Hóa làm môn khách nhà Hoán, dùng bói toán mê hoặc, xui Hoán làm phản. Lúc đầu Hoán sợ, nhưng sau đó Hoành đưa câu sấm. Phá điền thiên tử xuất, ứng vào điềm Hoán làm vua. Hoán liền nghe theo. Hoán làm Trịnh Nguyên hội chủ, xưng là vua Lê. Đặng Đình Thạch, người của Đảng Hoành làm mưu chủ, ăn thề với nhau. Hoán giao cho Thạch về Bắc Thành chiêu mộ quân. Thạch lôi kéo bọn phản nghịch ở Kinh Bắc, lôi kéo cả quan quân triều đình. Đội trưởng Nguyễn Văn Đức và Hà Văn biết việc, báo với tổng trấn Bắc Thành. Bọn chúng đang họp, Thảo Văn ăn thề, thì quân triều bắt gọn đủ cả chứng cớ. Tổng trấn Bắc Thành cho người mật báo trấn Thanh Hóa. Quan trấn đem quân vây bắt được Hoán, khám nhà thu được cả sổ sách, ấn tín. Hiệp trấn Thanh Hóa là Võ Văn Doãn cùng ba tàu Bắc Thành đã xét xử và đóng gông giải Hoán vào kinh chờ lệnh hoàng thượng. Nghe đến đây, Chất vỗ đùi đánh đét. Hay quá! Duyệt đưa mắt nhìn sang, Chất vội im. Duyệt hỏi tên lính. Hoàng thượng đã biết việc này chưa? Dạ chưa, tấu trình của trấn Thanh Hóa còn ở đây, sáng mai nô tài mới bẩm báo. Duyệt sai gia nhân lấy 20 lạng bạc thưởng cho tên lính. Nó lạy tạ cảm ơn rồi quay gót. Duyệt mới hỏi Chất. Chuyện làm phản này có gì vui mà đệ reo lên thế? Chất hoan hỷ. Chuyện lớn của chúng ta lần này chắc thành. Đại huynh ơi, quả là hoàng thiên trợ giúp chúng ta. Rồi nhìn ra xung quanh không có ai. Chất ghé vào tai Duyệt nói nhỏ. Khuôn mặt đen của Duyệt tươi dần. Đôi mắt ốc nhồi dưới đôi mày rậm sáng lên. Duyệt cất tiếng cười ha hả. Ba hôm sau, vào chập tối, củi gông Hoán đến nhà lao kinh thành. Canh hai Duyệt và Chất đến ngay nhà thượng thư bộ hình Phạm Như Đăng. Cuộc viếng thăm của cả hai người khiến Đăng quá bất ngờ, thầm nghĩ. Sắp có tai họa chi đây? Liền vội ra đón. Vừa vào nhà, Chất thấy trên tủ của Đăng có con sư tử bằng bạch ngọc, liền đánh đòn phủ đầu. Chà, quan thượng có con sư tử đẹp quá. Hình như đệ cũng thấy ở đâu có một con đẹp như thế này. Giả vờ như không nhớ, lát sau Chất vỗ trán rồi nói. À, đệ nhớ ra rồi, nhà Đặng Trân Thương. Đăng lạnh sống lưng. Đây đúng là con sư tử của Thường. Hôm đến tịch thu nhà cửa của y, Đăng đã cho người đem về nhà mình. Biết lộ, y vội chống chế. Loại sư tử này ở kinh cũng nhiều nhà có. Một người bà con vừa đưa đến tặng đệ. Chẳng hay hai vị quan bác đến tệ xá có gì dạy bảo. Duyệt đi thẳng vào việc. Nghe nói Duy Hoán làm phản đã bắt giải vào Đại Lao phải không? Đăng giật mình. Bọn này ghê thật. Chuyện to chuyện nhỏ không gì qua mắt được bọn chúng. Đăng nói. Dạ vâng, vừa giải vào hồi chiều. Hồ sơ và tang vật còn để trong nội lao. Duyệt nói. Ghê thật, con đại thần làm phản, giờ lại hoàng tộc nhà Lê làm phản. Hoàng thượng chắc giận lắm. Chắc là như thế. Sáng mai thiết triều, đệ sẽ bẩm báo đầy đủ với hoàng thượng. Duyệt hỏi lại. Quan thượng có nghĩ rằng giữa Nguyễn Văn Thuyên và Lê Duy Hoán có sự cấu kết không? Đăng định nói, không thể có sự liên hệ giữa hai người này. Nhưng nhìn thấy Duyệt nhìn Chất rồi nhìn mình, Đăng chợt hiểu ra. Bọn này đến đây là muốn đặt tội cấu kết giữa Thuyên và Hoán để hại Nguyễn Văn Thành đây. Già đời trong việc xử án, Đăng hiểu ngay được mưu thâm ấy. Đăng cũng rất căm Nguyễn Văn Thành. Mấy năm làm hiệp tổng trấn Bắc Thành xử án cạnh hắn, Đăng làm hết mình, Nhưng hắn lại tâu với triều đình đăng xử án quá nặng. Nhà vua giáng đăng xuống tham tri. Duyệt và Chất diệt được nó lại hóa hay. Được, kể chúng nó. Vả lại Duyệt đã được giao đặc trách vụ án Thuyên. Nó muốn làm gì ta không thể cản. Nó giết được Thành, ta bớt được một kẻ thù, bớt được một kình địch. Thoáng nghĩ vậy, Đăng nói. Điều đó cũng rất có thể có. Để ngày mai bộ hình làm việc. Chất nói. Vụ án Lê Duy Hoán đã rõ ràng. Bộ hình để lâu mới tâu, e rằng không tiện. Hiểu ý, Đăng nói. Nhị vị quan bác đang thụ lý vụ án Nguyễn Văn Thuyên. Hai vị muốn hỏi gì Lê Duy Hoán chăng? Duyệt nói. Đích phải. Đăng đưa Duyệt và Chất vào nhà lao. Mặc cho hai người gặp riêng Hoán, Đăng ngồi ở phòng làm việc chờ. Một khắc giờ sau, Duyệt và Chất cùng bước ra. Duyệt nói. Gặp tay Hoán khai ra nhiều điều hay lắm. Quan thượng vào hỏi cung bây giờ, sáng mai kịp tâu với hoàng thượng thì lập được công to đấy. Không ra lệnh nhưng cũng như lệnh. Đăng hiểu. Không làm theo ý của hắn, nhiều việc của Đăng bị hắn phanh phui. Tru di tam tộc là cái chắc. Đăng tiễn hai tên cáo già ra về, rồi gọi viên thư ký dậy, giải Hoán ra hỏi cung. Hoán khai vanh vách làm phản do Nguyễn Văn Thuyên xúi dục, phía sau có Thành hỗ trợ. Viên thư ký viết đầy 4 trang giấy. Hoán vui vẻ ký vào. Cất bản khai vào hòm, cho mọi người nghỉ. Đăng hỏi Hoán. Tại sao ở Bắc Thành ngươi không khai những điều này? Hoán nói. Ở ngoài đó tôi có sao nói vậy, không biết chuyện trong này. Nghe tả tướng quân nói tôi mới hiểu. Tôi đã khai vậy, chắc được tha phải không ngài? Đăng hỏi. Sao ngươi lại tin vậy? Tả tướng quân và hiệp tổng trấn đều nói tôi khai như vậy sẽ nhẹ tội. Đằng nào thì Nguyễn Văn Thuyên cũng chết, tôi được sống. Hai vị hứa sẽ xin hoàng thượng tha cho tôi. Có thật hai vị hứa xin cho ngươi không? Dạ, đúng vậy. Hai vị bảo lấy cái đầu của hai vị để bảo đảm lời hứa của mình mà. Đăng nhìn Hoán, cái nhìn sắc lẻm, muốn đấm một cái vào mặt thằng họ Lê ngu ngốc. Thế mà cũng đòi làm hoàng đế. Thế nhưng, nghĩ đến việc có hắn, mình mới gạt được Thành. Đăng mỉm cười. Hai vị đệ nhất công thần đã hứa thì chắc là được. Một nụ cười ngây ngô méo xệt trên khuôn mặt béo đẩy thịt của Hoán. Sáng hôm sau, thiết triều, Phạm Như Đăng trình lên hoàng thượng biên bản hỏi cung của tổng trấn Bắc Thành. Các lời thề, sổ sách ấn tín, lời kêu gọi của lũ phản nghịch do Hoán cầm đầu, cùng biên bản bổ sung lời khai của Hoán với bộ hình. Nghe tội trạng, nghe thẩm vấn Hoán, lòng Nguyễn ngao ngán. Nhà Lê tàn quá rồi, không còn một kẻ nào có chí, có bản lĩnh. Cái thằng Lê Duy Hoán, con Lê Duy Chi, em ruột vua Lê Chiêu Thống, đứng lên làm phản sao lại ngu ngốc, sơ hở đến thế? Hoàng thượng dành cho nó bao ân sủng mà nó lại làm phản. Ngước nhìn Gia Long, Nguyễn thấy ngài vẫn bình thản. Lạ thật. Bỗng Nguyễn giật mình khi Phạm Như Đăng tâu tiếp. Tâu bệ hạ, trong khi bộ hình thẩm vấn, Hoán còn khai thêm Nguyễn Văn Thuyên gửi thư và xúi dục hắn mau khởi sự. Gia Long ngạc nhiên. Có thật không? Thuyên ở trong ngục làm sao bảo được người khác theo mình làm phản? Nguyễn bỗng thấy Thượng thư Bộ Hộ Nguyễn Đình Đức bước ra tâu. Muôn tâu bệ hạ, bọn chúng ngầm đi lại và có ý đồ làm phản từ hồi Nguyễn Văn Thành làm tổng trấn Bắc Thành. Nguyễn nghĩ, sao vậy nhỉ? Căn cứ vào đâu mà Đức nói như vậy? Lê Văn Duyệt, Lê Chất, Phạm Đăng Hưng, rồi Nguyễn Đình Đức, các vị đại thần đều muốn hãm hại Thành là thế nào? Hoàng thượng im lặng. Ngài xem các bản tấu của tổng trấn Bắc Thành, bản hỏi cung của bộ hình, lời ghi đầy đủ, đều có chữ ký của Lê Duy Hoán. Càng xem, mặt rồng càng giận dữ. Ngài ra lệnh. Cho giải Lê Duy Hoán và Nguyễn Văn Thành vào. Lát sau, Hoán cổ đeo gông, thân thể tiều tụy bước vào. Theo sau là Nguyễn Văn Thành bước đi liêu xiêu. Lòng Nguyễn nhói lên. Một tên ngu xuẩn mà ham quyền lực, một người thông minh tài hoa quá tin mình, tin người, đang cùng đi vào cõi chết. Vua hỏi Hoán. Có phải ngươi tự xưng làm vua, lập đồ đảng cùng Đặng Đình Thạch, tổ chức quân chống lại triều đình không? Dạ có, thần Trí Thiểu nghe đổ danh hoành xuôi nên mới lầm lỡ như vậy, xin hoàng thượng tha chết. Có phải Nguyễn Văn Thuyên con Nguyễn Văn Thành cùng các ngươi làm phản không? Lê Duy Hoán nhanh nhảu. Dạ, đúng vậy ạ, thần đã khai hết, xin hoàng thượng gia ân. Nguyễn thấy Văn Thành ớ lên, thất sắc, miệng lắp bắp nói không thành tiếng. Muôn tâu! Hoàng thượng phẩy tay, nhìn bá quan văn võ, rồi nhìn Hoán. Vương giả lúc được nước, tôn trọng triều trước là quý đạo trung hậu. Nhà Lê suy tàn, Ngụy Tây Sơn nổi loạn. Một tấc đất, một người dân ở Bắc Thành cũng không thuộc nhà Lê nữa. Trẫm lấy lại Giang Sơn từ tay Tây Sơn, chứ không phải từ tay nhà Lê. Sau khi đại định, trẫm vẫn sai lập miếu thờ nhà Lê, cấp cho nhiều tự dân tự điền, chọn con cháu để lo việc thờ cúng. Trẫm làm vậy là đúng đạo với tiền nhân. Lê Duy Hoán được nhiều ân đức nhất, mà lại cùng với Đặng Đình Thạch, Nguyễn Văn Thuyên làm phản. Xét theo đạo lý đem oán báo đức, xét theo luật nước là bầy tôi phản vua, phạm tội đại nghịch vô đạo, không thể tha thứ. Gia Long nói đến đây, Nguyễn nhìn thấy Hoán hết nhìn Duyệt lại nhìn Chất. Mặt hai người và cả Phạm Như Đăng, Nguyễn Hoàng Đức lạnh băng. Y ngơ ngác, hoảng hốt. Nguyễn Văn Thành đầu gục xuống. Vua Gia Long lại nhìn Thành rồi ra hiệu cho Thượng thư Bộ Hình Phạm Như Đăng. Đăng hỏi Thành. Nguyễn Văn Thành, ngươi đã nghe con ngươi nhận tội. Nay ngươi nghe Lê Duy Hoán khai trước mặt Hoàng thượng. Bây giờ ngươi hãy trả lời. Ngươi có làm phản không? Nguyễn ngạc nhiên thấy Nguyễn Văn Thành ngẩng đầu, trả lời rõ. Không. Phạm Như Đăng hỏi tiếp. Ngươi có biết con ngươi làm phản không? Không. Nguyễn thầm phục. Nguyễn Văn Thành đến thế mà vẫn cứng cỏi, đúng là cốt cách kẻ sĩ. Chưởng hữu quân kim thực trung quân ấn vụ Nguyễn Văn Nhân bước ra tâu. Tâu bệ hạ, nhân chứng vật chứng đầy đủ mà Nguyễn Văn Thành vẫn dám chối. Xin bệ hạ nghiêm trị. Gia Long đứng lên, giọng trầm xuống. Nguyễn Văn Thành, ngươi theo ta khi đất một thành, binh một lữ, đã cùng ta lập nhiều công trạng. Ta xếp ngươi vào ngôi cao nhất trong hàng bầy tôi, mà để con đổ hương cống đi kết bè kết đảng với kẻ xấu. Ngươi muốn toan điều gì? Từ xưa bề tôi dòm ngó ngôi vua đều như thế cả. Là kẻ học rộng, ngươi biết. Xưa Hoài Nam Vương nhà Hán chiêu nạp nhiều tân khách làm gì? Sao ngươi lại vẫn đi vào con đường lầm lỗi ấy? Trẫm đãi ngươi không bạc, đã tha tội cho ngươi nhiều lần. Nhưng lần này con ngươi phạm vào tội đại nghịch, thì phép công của triều đình, trẫm không vì cái riêng mà tha thứ cho ngươi được. Nói xong, ngài tuyên lệnh. Nguyễn Văn Thuyên là kẻ làm phản, Nguyễn Văn Thành là bố của kẻ phản nghịch. Niêm phong tài sản, bắt cha mẹ anh em giam tất cả vào đại ngục. Xong, ngài bực bội đứng dậy. Bãi triều, rồi đi về phía trong. Nguyễn Văn Thành hốt hoảng ào tới níu áo. Bệ hạ ơi, tôi từ lúc bé lớn lên đi theo bệ hạ cho đến hôm nay một lòng trung chính. Nay bị người bịa đặt hãm tôi vào tội chết. Bệ hạ ngồi trông cho chúng giết tôi không cứu giải tí nào ư? Nguyễn Đức Xuyên thét lên. Tội ngươi có hay không, triều đình sẽ công nghị, không được vô lễ. Mấy tên thị vệ túm lấy tay Thành, bẻ quặt ra sau, đẩy vào ngục. Mọi người ra về. Nguyễn cúi đầu, liếc thấy khuôn mặt tươi tỉnh đắc ý của Chất, của Duyệt. Còn quan lại ai cũng lặng lẽ bước. Về đến nhà, Nguyễn nằm dài trên tấm phản. Vụ án Văn Tự kéo dài hơn một năm, giờ đến hồi kết. Mà cũng nên kết đi. Hơn năm qua, Nguyễn cũng như bao người khác ngột ngạt, khó thở, mà cũng không dám cựa quậy. Bữa cơm có canh cá chua ưa thích, mà Nguyễn vẫn không muốn nuốt. Ước gì có canh rau thuần cá vượt, ước gì trả ấn từ quan mà được về lại non hồng. Nguyễn ra sân hóng mát. Trời tháng năm cao xanh thăm thẳm. Kinh thành yên ả lạ lùng. Nguyễn thầm nghĩ. Ở nơi kia, Vũ Trinh, Nguyễn Văn Thành và con ông nghĩ gì? Và kia, trong Tử Cấm Thành, Hoàng thượng có yên? Không có ai yên cả. Thế giới quan trường xưa nay có đêm nào yên? Trong cung, bữa ngự thiện rất nhiều món ngon, nhưng ngài chỉ nếm đũa rồi lui vào phòng riêng. Tính thế nào với Nguyễn Văn Thành đây? Bao lần định quyết rồi lại không quyết được. Ôi, chiến trận gian nguy mà lại đơn giản nhiều. Yên bình mà lại trăm chiều dữ dội, khó quyết. Vừa lúc đó, Thái tử Đảm tới. Phụ hoàng chắc lại đang nghĩ tới Nguyễn Văn Thành. Con nói đúng, việc Nguyễn Văn Thành làm ta phân vân, nhưng việc nước cũng bao điều làm ta nghĩ. Thuyên làm phản thì đã rõ. Lúc đầu ta cũng nghi là một trò trẻ con, nhưng sau đó liên tục xảy ra nhiều chuyện, và nhất là chuyện Lê Duy Hoán, ta không tin không được. Dân chúng nổi dậy khắp nơi, đến họ Lê cũng chống ta, con đại thần cũng chống ta. Chiều nay, ta vừa được mật tấu. Vừa đặt chân đến Huế, trưởng tàu Borel đã tìm đến nhà Chenu Thắng và Vanier bàn chuyện buôn bán. Muốn xin ta mở rộng thương mại với nước Phú Lãng Sa. Không buôn bán, tiền tệ không phát triển. Thế nhưng bọn này có phải muốn buôn bán hay lợi dụng truyền gia tô giáo, phá tan mất kỷ cương phép nước và phá hoại đạo lý văn hiến cha ông? Cái này còn tác hại hơn sự nghèo đói. Hoàng Thái Tử nói, Tâu Phụ Hoàng, con nghĩ việc buôn bán với Tây Dương cứ gác lại đã. Phải làm yên trong nước rồi mới bàn đến việc mở mang ngoại thương. Gia Long gật đầu. Con nói đúng. Còn việc cha con Nguyễn Văn Thành, con nghĩ sao? Con nghĩ Nguyễn Văn Thành phạm vào tội đứng đầu thập tội đại ác, phải tội chết. Cha mẹ, vợ con, anh em cũng phải theo luật mà làm. Kẻ phản nghịch có ở khắp nơi, làm con quan đại thần, hưởng nhiều bổng lộc của triều đình mà làm phản, càng phải tội nặng. Gia Long gật đầu. Thật là nghiêm khắc theo đúng luật nước. Như thế này thì lũ duyệt chất khó có thể lấn át được nó. Thế nhưng nó chỉ mới biết chấp pháp nghiêm minh mà chưa thấm sâu khoan nghiêm tương tề, làm cho luật pháp hóa thân tình, tùy người tùy cảnh mà làm cho hợp. Ngài bảo, con về nghỉ đi. Hoàng Thái Tử biết ý, cúi chào, hồi cung. Nhìn dáng đi nhanh nhẹn của đứa con yêu, niềm hy vọng của mình, Gia Long khẽ lắc đầu. Nó chỉ mới có cái cương mà chưa biết nhu, đang phải chỉ bảo nhiều. Dù là quân vương mà nghiêm chính quá không được, cần phải khôn khéo, và càng cần nhìn xa hơn. Có khi đáng chém mà phải tha, thậm chí phải khen. Có khi đáng tha mà vẫn phải chém. Muốn loại bỏ ai, nhất là những bậc công thần, phải thật khôn khéo. Làm sao vừa đạt được mục đích mà giữ yên toàn cục, bảo toàn phong thái của mình để níu giữ thiên hạ, giữ vững quyền chính. Ngài nhớ đến chuyện Bá Đa Lộc đã hết sức giúp mình. Ông ta là người bạn, là chiến hữu, là quân sư, là nhà hiền triết, là gia tài lớn mà ta có thể khai thác. Ta mang ơn ông ta, nhưng ông ta cũng là kẻ thù của ta. Giả tâm truyền đạo làm hư hỏng dân ta, cướp mất linh hồn của con ta, nghĩa là cướp mất tương lai của dòng họ ta, của Giang Sơn và Bách Tính của ta. Ông ta là kẻ thù của đất nước này. Phải loại trừ ông ấy. Thế nhưng loại bỏ thẳng thừng ông ấy, ta mất đi một lực lượng và binh tài quan trọng. Dù đó là một lực lượng ô hợp, không phải của nhà nước Lãng Sa. Loại bỏ thẳng ông ấy, những người theo ta sẽ thấy ta là kẻ tàn nhẫn vô ơn. Họ sẽ bỏ ta mà đi. Loại bỏ thẳng ông ấy, khi nào nước Lãng Sa yên ổn, họ sẽ tìm cớ tấn công ta. Giang Sơn này sẽ chao đảo. Loại bỏ thẳng ông ấy, Thái tử Cảnh của ta sẽ đau lòng, và biết đâu nó sẽ chống lại ta. Ghê gớm thay, những lời giáo hóa của ông ấy đã sâu đậm trong trí não và tấm lòng thằng bé, không thể nào phai mờ được. Và ta, qua sự kiện hôm tế tiên vương, sau bao đêm suy nghĩ, tính toán, ta phải đi một nước cờ thật khôn khéo. Đề cao ông ta, tôn ông ta là thầy, cử ông ta làm đại mệnh điều chế tần thủy bộ viễn binh. Giám mục thượng sư, cho ông ta đi với Cảnh ra trấn thủ Diên Khánh. Ta cho Ngô Tùng Chu, Lê Quang Định ra dạy kèm Hoàng Thái Tử. Ta có chút hy vọng giành lại con mình, nhưng ta biết không thể làm thay đổi ông ta. Phải loại bỏ ông ta. Ta quyết như vậy. Chính vì thế, ta phải làm cho mọi người không thể thấy điều đó. Ta cho phép một thầy thuốc người Pháp và một thầy thuốc người Việt chăm sóc sức khỏe cho Thái tử Cảnh và ông ta. Nhưng ta cho một kẻ giỏi chữ nghĩa vào làm người hầu, ghi chép tỉ mỉ những lời nói việc làm của Thái tử. Lạy trời, quả thật ông ta bày vẽ cho con ta được nhiều điều hay, nhất là tài đánh giặc. Con ta đã trở thành tướng giỏi. Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức vui mừng trước sự trưởng thành của con ta. Thế nhưng bằng con đường khác, ta biết ông ta đã gửi thư về nước Lãng Sa báo tin. Lòng thành kính của cậu Hoàng tử Cảnh đối với đạo Gia Tô càng ngày càng phát triển. Ở đây cũng như ở Pháp, cậu vẫn tiếp tục cho thấy cậu là niềm kỳ vọng của nước Pháp. ta đã mất đứt đứa con yêu quý nhất. Ông ta đã dập tắt niềm hy vọng lớn nhất của ta, của dòng họ ta, mang lại mối hiểm nguy cho đất nước này. Ta buộc phải loại bỏ ông ta. Chiến sự đang biến chuyển tốt. Nếu không loại bỏ ông ta, thì khi thắng lợi, ông ta sẽ đứng ra đòi mọi quyền lợi. Thái tử Cảnh cũng theo ông ta. Bên nước Phú Lãng Sa cũng đứng theo ông ta thì rất bất lợi. Đành phải làm điều trái đạo, chứ không thể để mất một tấc đất của Giang Sơn này. Ta cho ông ta về với chúa của ông ta vậy. Một đám tang lớn, một điếu văn cực kỳ cảm động, phong cho ông ta một chức tước cực kỳ cao quý. Quận công đệ nhất phẩm, một tước ban ra cho một xác chết. Ta chẳng mất gì ngoài một tấm lụa sắc phong mà ông ta không còn thấy, không còn đọc được. Còn ta được tiếng là bậc quân vương biết ân nghĩa. Không ai biết được điều đó. Sự đời thật lắm trớ trêu. Nhiều khi sự chói lòa rực rỡ của đỉnh cao vinh quang lại để che giấu sự tàn nhẫn cay đắng. Nghĩ đến đây, Gia Long dừng lại bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Trời Phú Xuân đầy sao. Đảm chưa hiểu được điều đó. Nó lớn lên trong nhung lụa, bên cạnh người cha đầy quyền lực, giữa bọn triều thần nịnh hót, chưa trải qua những cuộc chiến dữ dội. Chưa thể có điều đó. Nhưng tư chất ấy được ta ra sức kèm dạy. Nó sẽ là bậc quân vương tài trí kiên dũng. Gia Long đi nghỉ. Nhà vua lại nhớ Nguyễn Văn Thành. Thương và quý nó lắm, nhưng đành phải chém đầu theo phép nước. Bao lần rồi, từ trong sâu thẳm lòng ta, ta không tin Thành làm phản. Chém oan Thành thì tội lắm, mà cũng tiếc lắm. Nhưng chứng cớ đã rành rành đến thế, biết đâu đó là sự thật. Lòng người như bể khôn giò. Lòng người tài giỏi lại càng khó dò. Nếu đúng là nó làm phản mà ta bỏ qua thì nguy hiểm lắm. Đành mất một người tài, nhưng không thể mất ngai vàng, không thể mất cả Giang Sơn. Nguyễn Văn Thành, thông minh như Khanh, chắc Khanh hiểu cho ta. Trong khi đó, trong đại ngục, Nguyễn Văn Thành và Vũ Trinh vẫn không ngủ. Thành gục đầu lên gối, khóc. Mái đầu điểm bạc rung rung theo tiếng nấc nghẹn ngào. Hơn mấy tháng nay bị tước ấn về vườn, Thành cứ nghĩ hoàng thượng sẽ tha cho mình như bao lần đã tha. Không ngờ chỉ một sáng nay tất cả đã đổ sụp. Bọn Lê Văn Duyệt, Lê Chất quá độc ác, chơi mình một đòn quá hiểm. Bao nhiêu năm vào sinh ra tử cũng như ngất ngưỡng quan triều, thế mà ta không hiểu được bụng dạ hiểm độc của chúng. Mà chuyện ấy đời nào chả có. Đức Nguyễn Trãi tài cao công lớn đến thế mà lũ Lê Sát, Lương Đăng còn hại được, huống chi là mình. Thành cay đắng. Ta cứ cho mình tài ba đệ nhất thiên hạ. Ngờ đâu ta lại là thằng ngu nhất thiên hạ. Còn công lao ư? Có nghĩa lý gì khi quân vương không còn tin tưởng? 60 tuổi đời, hơn 30 năm đi theo hoàng thượng, giờ kết cục thế này đây. Thành nhớ thời còn trẻ, cha mình theo Tống Phước Hợp, Nguyễn Khoa Thuyên đem hương binh chống lại Tây Sơn. Cha thường nói với Thành, làm đấng nam nhi thời loạn phải biết đem thân mình ra giúp đời, nhưng điều quan trọng nhất là phải tìm cho được minh quân. Trận Tam Sơn, cha đã chết vì mũi giáo của tướng Tây Sơn. Cha ơi, con đã nghe lời cha tìm đến Gia Định phò tá Nguyễn Vương. Con đã lập được bao chiến công cho Nguyễn Vương lên ngôi. Con đã tốn bao tâm sức để cho dân bớt khổ, cho ông ta ngồi vững trên ngai vàng. Thế mà giờ đây con phải chết, chết cay đắng trong nhà ngục đen tối này. Con cứ tưởng làm vinh hiển cho cha, cho gia tộc, ngờ đâu làm nhục tổ tông. Tại con vụng về, quá tin người, hay tại lũ lộng thần độc ác vậy cha? Cha có bao giờ nghĩ đến điều này không cha? Và cha ơi, Thuyên, con trai yêu của con, cháu đích tôn của cha, việc gì mà cũng phải chết. Nghĩ đến con, Thành như cuồng lên, giơ tay lên trời kêu. Thuyên ơi, con ơi là con ơi. Rồi Thành gục rũ xuống. Thành lặng im. Lát sau Thành đứng dậy đi ra phía cửa. Cây đuốc dầu vẫn cháy sáng phía ngoài, chiếu lên những song lim dày, những dây sắt và đường đi hun hút giữa hai bức tường đá lạnh. Thành lại nhớ những ngày làm tổng trấn Bắc Thành, ở trong những căn phòng lộng lẫy với những đồ dùng sang trọng đắt tiền. Cậu bé Nguyễn Văn Thuyên mới 15 tuổi, trang phục sang trọng đẹp như một thiên thần đang cười đùa với bạn bè. Tính nó thích giao du, bày ra nhiều buổi tiệc tùng đàn hát. Bao giờ nó cũng là một chàng trai lịch lãm, nhiều người trầm trồ khen ngợi. Thành lo mời thầy dạy cho con học giỏi, thi đậu để làm quan như cha, chỉ cho nó đường công danh rộng mở, luôn nói với nó những điều tốt đẹp. Thế nhưng ta không dạy cho con khôn, không cho nó biết sự dữ dội của cuộc đời, sự hiểm ác của lòng người. Ta không dạy cho con sự cẩn thận, không rèn luyện bản lĩnh cho nó. Nó chưa qua đói rét khổ đau, chưa thất bại. Nó chỉ quen hưởng thụ chơi bời. Vì thế nó mới bị cái thằng Trương Hiệu lừa, bị dọa nạt, bị vài roi đã nhận bừa. Nghĩ đến đây, Thành muốn băm vằm cái thằng phản phúc ấy. Thế nhưng Thành lại nghĩ, nếu nó khôn ngoan cẩn thận thì cái thằng phản phúc ấy làm gì được nó? Nếu nó có bản lĩnh thì bọn Duyệt làm gì được nó? Không, tại ta, con ta chết là vì ta. Ta không giết nó, có cha mẹ nào giết con? Nhưng ta không biết bày cho nó tìm đường sống, mà tạo điều xấu để cho nó đi vào chỗ chết. Nghĩ đến đây, Thành lắc đầu ngao ngán. Ta bày vẽ cho bao người mà không bày vẽ được cho con mình. Ta cứu sống được bao người mà không cứu sống được con mình. Thành ơi là Thành ơi, Thuyên ơi là Thuyên ơi, cha có lỗi với con. Thành lại nhớ sáng nay Gia Long nhắc đến chuyện Hoài Nam Vương. Như vậy là Hoàng thượng sẽ xử chém ta. Nghĩ đến cảnh phải trói, phải giải ra pháp trường, phải chết, Thành không sợ. Thế nhưng nghĩ đến cảnh bị cái thằng độc ác Lê Văn Duyệt và Phạm Như Đăng vu tội mà không cãi được, Thành thấy nhục. Đằng nào cũng phải chết, mình sẽ chết theo cách của mình. Tay Thành sờ vào ve áo, viên độc dược vẫn còn. Ta sẽ đi, lũ họ Lê vu tội cho ta. Trước triều thần ta đã nói, không. Ta đã nói điều cần nói, ta không có tội. Nhưng ta phải chết, nhiều người sẽ hiểu cho ta. Thành quay vào. Nhìn sang phòng giam bên, thấy Vũ Trinh đã đi nằm, Thành gọi. Thầy Vũ, thầy dạy cho tôi nói điều này. Trinh ngồi dậy. Dưới ánh đuốc, Trinh thấy Thành đang quỳ về phía mình, khuôn mặt sao có vẻ khác lạ. Thành vái lạy Trinh một vái. Trinh kêu lên. Bác Thành, sao bác lại làm thế? Thành nói giọng điềm tĩnh. Tôi xin thay mặt đứa con dại dột của tôi, lạy thầy một lạy tạ lỗi. Vì nó mà thầy phải chết. Trinh luống cuống lay thanh gỗ mà không biết làm sao, giơ tay với mà không đến chỗ Thành. Thành lại lạy Trinh. Tôi lạy thầy lạy thứ hai này vì kính trọng đức độ, sự gan góc của thầy. Triều đình không ai dám nói đúng cho con tôi mà thầy dám nói. Trinh cứ lúng túng giơ tay. Thành bình thản lạy tiếp. Còn đây, tôi lại vĩnh biệt thầy. Trinh hốt hoảng. Ấy, bác đừng làm thế. Mình chết nghĩa là mình có tội. Ai giải cho bác được nỗi oan này? Thành lắc đầu. Không ai giải được, nhưng thầy hiểu tôi, nhiều người hiểu tôi. Còn tôi không chết kiểu này thì phải chết kiểu khác. Kiểu nào cũng là chết cả. Thành nói với tên lính canh muốn gặp thống chế thị trung Hoàng Công Lý. Lát sau Hoàng Công Lý tới. Thành xin bút nói là để viết thư cho gia đình. Lý sai người mang tới. Khi Lý quay đi, Thành níu lại. Cảm ơn quan thống chế đã không hành hạ tôi. Có lẽ tôi phải đi đây. Quân sử thần tử, thần bất tử, bất trung. Thành đốt đèn ngồi viết. Trống điểm canh ba, Thành tắt đèn. Lấy thuốc độc giấu sẵn trong người, Thành nắm chặt trong tay, miệng nhẩm kêu. Thuyên ơi là Thuyên ơi, Hoàng thượng ơi. Thành bỏ thuốc vào miệng, rồi thổi tắt ngọn đèn, nằm xuống. Bóng đen dày đặc ùa vào đầy nhà ngục. Sáng hôm sau, trong buổi chầu thường nhật, vua Gia Long ngồi trên ngai vàng có dáng mệt mỏi. Đình thần nghĩ về tội trạng của Lê Duy Hoán, Nguyễn Văn Thuyên. Thượng thư bộ hình Phạm Như Đăng nói, Môn tâu bệ hạ, theo điều 223 của Triều luật Hoàng thượng đã ban, Lê Duy Hoán, Nguyễn Văn Thuyên phạm tội đại nghịch có tổ chức, phải xử tội chết. Thân nhân Thuyên là cha, anh, em từ 16 tuổi trở lên phải chém. Gia sản bị tịch thu. Mẹ và chị em gái phải vào làm nô tỳ trong gia đình các đại thần. Hoàng thượng nhìn mọi người. Tất cả đều quỳ tâu. Xin y án như quan thượng đã tâu. Thống chế thị trung Hoàng Công Lý bước lên. Môn tâu bệ hạ, Nguyễn Văn Thành đã uống thuốc độc tự tử. Nguyễn thấy nhà vua lặng đi, lát sau hỏi. Trước khi chết có nói gì không? Dạ, Thành có nói, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Một thị vệ bước đến dâng tờ biểu của Nguyễn Văn Thành để lại. Gia Long cầm xem. Mọi người chăm chú nhìn và đón ý Hoàng thượng. Nguyễn thấy Lê Văn Duyệt, Lê Chất và một số kẻ khác nét mặt tươi tỉnh, còn phần lớn thì lặng lẽ. Gia Long vẫn chăm chú đọc. Thần từ buổi sông cầu theo phò Hoàng thượng đã hơn 40 năm, không lúc nào không nghĩ đến chữ trung, không việc làm nào không vì chữ trung. Nay kẻ ác sớm rèn tối đúc dệt thành sự cực ác cho cha con thần. Kêu vang hoàng thượng cũng không cứu. Không biết dựa vào đâu đành tìm đến cái chết. Mong hoàng thượng bảo trọng ngọc thể, có nhiều tôi trung để giữ yên sơn hà xã tắc. Đọc đến đây, hoàng thượng như nhớ lại tất cả. Ngài bỗng òa khóc. Triều thần lặng đi. Lê Văn Duyệt, Lê Chất tỏ vẻ khó chịu. Nguyễn không ngờ con người tưởng như sắt đá vậy mà lại dễ xúc động đến thế. Xưa nay có bậc quân vương nào lại khóc trước mặt quần thần? Đưa lời biểu của Thành cho mấy người gần đó xem. Lát sau ngài nói. Nguyễn Văn Thành từ lúc ít tuổi theo trẫm qua gian nan có nhiều công lao. Buổi đầu Trùng Hưng một mình đứng việc Bắc Thành, không động đến uy vũ mà trộm giặc đều yên. Nghĩ thay cho trẫm được nhiều điều hay giữ nước, công lao ít ai tày. Duy tự cậy công cao, phóng túng tự dụng, không biết dạy con đến nỗi phải chết. Trẫm không bảo hộ được là trẫm kém đức. Nói đến đây, ngài buông một tiếng thở dài. Cả triều thần lặng im không dám nói gì vì không biết ý đấng cửu trùng ra sao. Ngài nói, pháp luật phải nghiêm minh, công tội phải rạch ròi. Lê Duy Hoán, Nguyễn Văn Thuyên phạm tội đại nghịch, khép vào tội chết. Thế nhưng, thà là bọn ngụy làm phản. Đằng này con cháu Lê Triều được nhiều ân sủng, con đại thần mà phản nghịch, thật là quá lắm, phải xử lăng trì. Ngài dừng lại. Nguyễn ngạc nhiên. Bộ luật đã xóa bỏ hình phạt lăng trì rồi mà. Sao vậy? Ngài nói tiếp. Nguyễn Văn Thành công nhiều tội lớn, phép nước phải dùng, nhưng tình phải thấu. Nay đã chết cho trả mũ áo, tha cho tất cả vợ con, gia sản không tịch thu. Mọi người xôn xao. Nguyễn càng ngạc nhiên. Phạt và tha đều vượt cả phép nước, uy quyền trên cả pháp luật. Đúng là quân vương, ân uy khôn lường. Cả triều thần không ai dám nói gì. Ngài quay sang hỏi Phạm Văn Hưng. Thành chết, nên mai táng thế nào? Dạ, nên như thường dân. Nguyễn nhìn lên, vua Gia Long không nói gì. Nguyễn nghĩ, nói như Hưng cũng đúng thôi, Thành giờ là tội phạm, trả mũ áo, tha vợ con, tài sản không tịch thu là quý lắm rồi. Bỗng nhà vua gọi viên cai đội trung quân. Người lấy 30 lính ra giúp việc mai táng. Rồi ngài gọi thượng thư bộ hộ. Cấp cho vợ con Thành 500 quan tiền, cho 3 cây gấm tống, 10 tấm lụa. Nguyễn nghe mà không tin ở tai mình. Lạ thật, phản nghịch thì trị hết sức tàn nhẫn, mà có công thì độ lượng không ngờ. Vừa trấn áp đến điều, vừa lôi kéo mạnh mẽ. Xúc động mà vẫn tỉnh táo, lý tình vẫn rạch ròi. Và điều đáng sợ nhất là tất cả vượt lên luật. Cả triều thần chẳng là cái gì trước quyết định của một mình hoàng thượng. Chuyên quyền, độc quyền, đáng sợ quá.